Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 886, sao nha. Đám người hướng về bên trái nhìn lại, chỉ thấy Quỳnh Sơn y lão giữ chặt vừa mới dự định lên xe ngựa Ngọc Thanh Lạc đang gào khan. Ô ô ô ô ô, Lạc Lạc, ta thật không nỡ bỏ ngươi. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, còn chưa kịp đáp lại, liền nghe được hắn tiếp theo nói ra. Chúng ta thật vất vả gặp lại một mặt, cái này ở chung thời gian mới một chút như vậy, liền lập tức sẽ tách ra. Ô ô ô, Lạc Lạc, ta không bỏ được a. Dạ Tu Độc sắc mặt trầm xuống, trực tiếp tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt hai người. Sau đó, chậm rãi nắm lấy Quỳnh Sơn y lão tay, đem hắn đặt ở Ngọc Thanh Lạc bờ vai bên trên hai tay cho cầm xuống dưới. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, người muốn là không nỡ, vậy cùng chúng ta cùng đi là được. Quỳnh Sơn y lão nhất giật mình, lập tức không gáo, còn phi thường nghĩa chính ngôn từ nói ra, như vậy sao được, nơi này còn có mấy cái bệnh chờ ta đây. Ta không thể vì bản thân chi tư, liền vứt xuống bọn họ bất kể có phải hay không là. Lại nói, bệnh này bên trong còn có bạn thân ta ngươi tốt ông ngoại. Ta đáp ứng chiếu cố thật tốt hắn. Dạ Tu Độc đối với hắn khịt mũi coi thường, nói một cách thẳng thừng, còn không phải là vì tiệt sinh. Quỳnh Sơn y lão nhìn hắn một mặt xem thường, lập tức ho nhẹ hai tiếng. Rốt cục không lại phát ra tra tấn người màng nhĩ thanh âm. Nghiêm túc nói ra, Lạc Lạc ngươi yên tâm, chờ tuyệt sinh nắm bắt tới tay. Ta ý là, chờ bên này sự tình giúp xong, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Hắn nói xong vừa nói, lại bùi ngùi mãi thôi lên. Mặc dù chúng ta nhận biết ở chung thời gian không nhiều, có thể chúng ta như vậy hợp ý đúng hay không? Trong lòng ta, người đã sớm giống như là nữ nhi của ta một dạng. Ai, ta là thật không nỡ người và Nam Nam a. Người cũng đừng quá nhớ ta. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đi thăm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới muốn đi nghĩ. Hắn liền cáo biệt người. Nàng đều không đem hắn tính ở bên trong. Nhưng khi nhìn Quỳnh Sơn y lão bộ kia, ngươi không trả lời ta, ta lại muốn bắt đầu gào khan bộ dáng. Ngọc Thanh là cuối cùng, vẫn là hết sức gian nan nhẹ gật đầu. Ta đã biết, nói xong, nàng rất cấp tốc quay người, chuẩn bị lên xe ngựa. Có thể bên này vô thanh vô tức, một bên khác nước mắt băng vẫn còn ở tiếp tục. Nam Nam thân thể nho nhỏ toàn bộ đều ghé vào mông Lang Ngọc trên người. Nếu không phải là mông Lang Ngọc phía sau có mông rong chống đỡ, sợ e rằng sẽ bị Nam Nam đặt ở trên mặt đất đi. Ngọc muội muội, ta muốn đi, người nhất định phải nhớ ta có biết hay không? Ô ô ô ô ô ô, hắn khóc mới là thật chân tâm thật ý, nước mắt cộp cộp bó lớn rơi xuống, bộ dáng kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Mông Lang Ngọc con mắt cũng là hồng hồng. Ta sẽ nhớ ngươi và Thanh Di. Nam Nam, người đừng khóc. Ô ô, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Đừng khóc a, người lại khóc. Ta cũng muốn khóc, ngoặc kép chấm chấm, a, cái kia ta không khóc. Hắn nước mắt thu nhanh chóng, cầm ống tay áo dùng sức xoa hai lần khuôn mặt, sau đó lại cho mông Lang Ngọc xoa. Tốt rồi, Ngọc muội muội, ta không khóc, người cũng đừng khóc a. Hắn vừa nói như thế, mông Lang Ngọc nước mắt rơi càng hung. Nam Nam, người chừng nào thì đến a? Nàng là thật không nỡ bọn họ. Dọc theo con đường này, nếu không phải là có Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam, nàng chỉ sợ sớm đã mất mạng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như thế. Có yêu thương nàng ba ba chiếu cố nàng, có chiều mến tổ phụ nàng giáo dục nàng. Những ngày này, nàng cảm nhận được trước tất cả vì thân tình ấm áp. Mà hết thảy này, cũng là Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam mang cho nàng. Nếu không phải là bọn họ, nàng nơi nào sẽ có hôm nay? Mông Lang Ngọc trong lòng tràn đầy đối bọn hắn cảm kích cùng yêu thích. Bây giờ phân biệt, nàng đã cảm thấy trong lòng nhất thời vắng vẻ, có chút không biết làm sao. Nam Nam cho nàng xoa hai thanh nước mắt, phồng phồng miệng, rồi mới lên tiếng. Mụ mụ nói chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Chúng ta còn không yên lòng Thái Gia Gia đâu. Đến lúc đó, ta mang Tiểu Thịnh Thịnh cùng Bảo Nhi cữu cữu cũng một khối tới. Bọn họ người rất tốt, cũng nhất định có thể cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu. Mông Lang Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, một chân còn đạp ở ghế nhỏ bên trên, thấy thế lại thu hồi lại, đi đến trước mặt hai người. Tiểu Ngọc, hảo hảo đi theo ngươi tổ phụ học bản sự, ngươi có ý nghĩ của mình, có nguyện vọng gì đều cố gắng đi thực hiện. Thanh Di cùng ngươi đã nói, muốn triệt để không bị người khi dễ, liền trở nên cường đại. Ân, Mông Lang Ngọc lại nặng nặng gật một cái đầu, chỉ là vẫn như cũ thút tha thút thít, nói chuyện nghẹn ngào. Thanh Di, người nhất định phải trở về nhìn ta, chúng ta, tốt. Ngọc Thanh Lạc sờ lên nàng đầu, nàng cũng rất không nỡ nàng, đứa nhỏ này thông minh nhu thuận, nàng một mực đem nàng xem như nữ nhi tựa như. Mông Rong cầm một khối khăn, cho nàng xoa xoa nước mắt, an ủi, nếu là có cơ hội, ba ba dẫn ngươi đi xem bọn hắn. Mông Lang Ngọc con ngươi đột nhiên sáng lên, thực có thể chứ, tự nhiên, nàng lúc này mới lộ ra một vòng cười, tâm tình tốt không ít, nhấp một lần cánh môi cùng Ngọc Thanh Lạc nam nam cáo biệt. Bên cửa đứng không ít người, trừ bỏ còn nặng tổn thương mang theo không nên di động Hồng Diệp bên ngoài. Cơ hồ đều tới, Mông Lộ bận bịu, nhưng cũng nắm người tới. Chính là Thịnh tộc lão cùng Hướng tộc lão cũng tới. Chỉ là bọn hắn càng nhiều càng không nỡ là nam nam. Tốt bao nhiêu một cái người thừa kế a, làm sao lại nghĩ quẩn, nhất định phải từ bỏ cơ hội này đâu. Hai người liếc nhau một cái, âm thầm thở dài một hơi, tiếc hận lắc đầu. Ngọc Thanh là khóe mắt liếc qua ngắm đến, lệ mắt đột nhiên chừng một cái. Hai người kia không hiểu toàn thân lắc một cái, khóe miệng co quắp một cái. Được rồi, có như vậy cái lợi hại mụ mụ tại, bọn họ điểm tiểu tâm tư kia vẫn là nhận lấy đi. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Dạ Tu Độc lúc này mới đem Nam Nam ôm vào xe ngựa. Nam Nam ghé vào nhà mình ba ba trên người, lập tức trọng trọng hôn một cái mu bàn tay mình. Hướng về phía đám người, a nha, đưa hôn gió. Không cần nhớ ta, a nha, không đúng, muốn mỗi ngày đều nhớ ta. Không thể nào quên ta, tốt nhất là hàng ngày buổi sáng rời giường gọi một bên tên của ta. Dạng này mới khắc cốt minh tâm biết không? A nha, cắt ma ma, người phải chiếu cố thật tốt thân thể của mình. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. A nha, Ngọc muội muội. Đừng khóc a, về sau ngươi còn có Thu Nhi tại bên cạnh ngươi làm bạn đây. Nhớ kỹ nhớ ta là được rồi. A nha, Văn Đại Thúc, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ta Hồng Diệp tỷ tỷ. Không thể để cho nàng thiếu một sợi tóc. A nha, Hoắc Gia Gia, đợi đến ta Thái Gia Gia tỉnh lại sự tình, ngươi nhất định trước tiên phải truyền tin tức cho ta. A nha, còn có cậu bà, cô, Dượng. Nguyệt tộc lão, Thịnh tộc lão, Hướng tộc lão, Mông thúc, Vu thúc, còn có cái kia cái ai, không cho phép quên ta. A nha, Ngọc Thanh Lạc nâng trán, nhìn hắn coi như lên xe ngựa còn không yên tĩnh, khẽ cắn môi, từng thanh đầu hắn đè trở về cửa sổ xe. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, không cho phép a nha, mụ mụ ngươi ghen, ta chính là cho bọn hắn hôn gió. Cho ngươi là thật hôn. Vừa nói, tiểu chút chít nhanh chóng đứng dậy, hướng trên mặt nàng bẹp một tiếng. Ngọc Thanh là có chốc lát hóa đá, khóe miệng co quắp một cái, rốt cục bất lực đối ngoại bên cạnh lái xe phu xe nói ra, lên đường đi. Nhưng mà nàng bên này vừa dứt lời, đằng sau bỗng nhiên truyền đến vội vàng thanh âm, các loại, chờ một chút, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.